Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 99, Công Chúa Lai Ý, góc chuyện audio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây. GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người. Editor, Luna Hoang. Lúc này, này trong hẻm nhỏ náo nhiệt một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người nghĩ nhanh lên một chút đào tàu. Nhưng bọn hắn ít nhiều cũng có một số thứ phải chọn phải gánh. Trên đường lại có một chút nữ nhân hài tử. Vì vậy ngươi đụng đụng ta. Ta chen chen ngươi, một mảnh loạn thất bát tao. Không bao lâu, còn vang lên tiếng kêu thảm thiết. Có người bị chen ngã xuống đất, trọng trọng đạp chân. Đây hết thảy đầu nguồn vị lão vương kia lại không biết đi đâu. Tại đây trong hỗn loạn, có một chiếc xe ngựa bị đoàn người hốt hoảng ngăn chặn. Thị vệ đi cùng cẩn thận che chở mã xa. Rất sợ có người nhân cơ hội quấy rối. Lúc này mảnh mã xa vén lên. Khuôn mặt tiếu lệ của Nam Minh Châu xuất hiện ở trước cửa sổ. Nàng chỉ một danh thị vệ. Ra lệnh, ngươi đi xem chuyện gì xảy ra. Thị vệ kia tiện tay kéo một người thất kinh. Đối phương căn bản vô pháp trả lời vấn đề của hắn. Một trận cưỡng bức lợi dụ. Trong miệng hắn mới gián đoạn thoát ra mấy từ. Vương phủ, bệnh đậu mùa, trong vương phủ nháo thiên hoa. Nam Minh Châu bỏ rèm cửa sổ, liền muốn chui ra ngoài. Thị vệ trưởng của nàng ngăn cản nàng, khuyên nhủ, công chúa, chuyện liên quan đến tính mạng. Thỉnh công chúa cho phép thuộc hạ quay đầu lại hồi cung. Không cho phép, Nam Minh Châu quát dẹp đường. Bổn công chúa đến nơi này chính là gặp Lân Vương. Không thấy được người, bổn công chúa không quay về. Tiếng nói thanh thúy của nàng, âm lượng cũng không nhỏ. Hai chữ công chúa làm người khác chú ý, cư nhiên cũng hấp dẫn chú ý của ít người. Dưới chân hoàng thành, công chúa xuất hành cũng không ngạc nhiên. Bất quá có thể nhìn thấy dù sao cũng là ít. Còn nữa nhìn y phục nàng hoa lệ, mã xa cùng thị vệ đều là không giống người thường. Có người liền tò mò nhìn nàng chằm chằm. Thế nhưng công chúa, bệnh đậu mùa không phải là đùa giỡn. Vì an toàn của công chúa, Lân Vương phủ nháo thiên hoa, bổn công chúa làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, ngày hôm nay ta nhất định phải đi vào, chỉ có hắn an toàn, bổn công chúa mới yên tâm. Nam Minh Châu cùng thị vệ ngươi nói một câu ta nói một câu. Một người muốn đi, một người muốn giữ lại, hai người cứ như vậy giằng co hồi lâu. Trong Lân Vương phủ, việc bệnh đậu mùa đưa tới. Lão đầu thủ vệ kia và tiểu tử thu rau lập tức bị cô lập. Cố Viễn dẫn người đi vào trắc môn điều tra, phát hiện phía ngoài rối loạn, xuất động hộ vệ của vương phủ điều tiết trật tự, đem người bị thương tiễn đến y quán cứu trị. Tự nhiên, hắn cũng nhìn thấy mã xa của công chúa đông sóc. Công chúa, tỉnh lập tức trở về cung. Bất kể có phải hay không là bệnh đậu mùa, ở đây hôm nay cũng không an toàn. Nam Minh Châu không cố ngăn cản của thị vệ, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, bổn công chúa lo lắng của Lân Vương, muốn gặp vương gia các ngươi, ai dám ngăn trở, Cố Viễn còn muốn nói nữa. Thị vệ của Nam Minh Châu đột nhiên động, trong miệng nói công chúa không thể cắt loại lời, nhìn như muốn ngăn trở lối đi của Nam Minh Châu, thực tế đem lối đi của đám người Cố Viễn ngăn chặn. Cố Viễn đối với lần này lòng biết rõ. Cho nên thần tình lạnh xuống, nếu không phải liên quan đến lui tới hai nước, hắn tuyệt sẽ không để cho những người này được như ý. Nam Minh Châu thông suốt từ cửa nhỏ vào vương phủ. Phía sau là một mảnh tiếng quát tháo, Cố Viễn cười lạnh nhìn về phía người chặn ở trước mặt mình. Vậy chính là thị vệ trưởng của Nam Minh Châu. Hắn nói, cản đủ chưa, ngươi là thị vệ trưởng của cùa, lúc này còn không mau đuổi theo. Muốn bỏ nhiệm vụ sao? Thị vệ trưởng kia liếc hắn một mắt, sau đó vung tay lên. Đi, chậm đã, Cố Viễn rồi lại cản lại. Nơi này là Lân Vương phủ. Ngươi muốn vào, chỉ có thể mang theo hai người. Bên này hai ba hộ vệ phân cao thấp. Bên kia Nam Minh Châu đã thuận lợi vào vương phủ. Cùng kế hoạch giống nhau như đúc. Hài lòng cười cười. Kế tiếp nên đi phương hướng nào đây? Nàng đã tới nơi này, đối với bố cục nhất định hiểu. Nhìn xung quanh một hồi, liền tìm được phương hướng. đi qua tin tức điều tra có được. Hơn nữa suy đoán của chính nàng, Nam Minh Châu xác nhận một phạm vi đại khái. Nàng nhận định, mộ tiêu thư là ở chỗ này. Người như Nam Minh Châu vậy đột nhiên xuất hiện ở trong vương phủ. Tự nhiên đưa tới chú ý của người chung quanh. Nàng cũng không trốn, cứ như vậy nghênh ngang một đường sông thẳng. Nên rất nhanh, nàng đã bị hộ vệ ngăn lại. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở vương phủ nội? Cái này phải hỏi thống lĩnh của các ngươi. Tránh ra, Nam Minh Châu mang Cố Viễn ra rồi. Đáng tiếc hộ vệ trong phủ không môi trướng. Bọn họ cũng không phải dễ lừa dối. Của Nam Minh Châu lần thứ hai bị ngăn cản. Cô nương chờ, ta đây phải đi thỉnh giáo thống lĩnh. Nhưng trước khi có kết quả, thỉnh cô nương trước nghỉ ngơi một hồi. Nghỉ ngơi, chính là để cho nàng đừng có chạy lung tung. Nam Minh Châu không chờ nổi. Nàng phải tốc chiến tốc thắng. Tay nàng sờ lên cổ của mình. Nhẹ nhàng rút, trên tay sinh ra một hoa tai. Vòng trang sức tế tế lộ một cái ấn nhỏ. Ấn của Đông Sóc công chúa ở đây. Bổn công chúa lo lắng vương gia nhà ngươi. Cố ý đến xem hắn. Ai dám ngăn cản ta? Hộ vệ kia tỉ mỉ kiểm tra tiểu ấn. Nhìn qua đích thật là đúng. Hơn nữa nhìn tính tình của nàng. Cũng cùng miêu tả của những người khác rất giống. Những hộ vệ này không khỏi có chút khó khăn. Lúc Nam Minh Châu biểu lộ thân phận, liền không hề quản bọn họ nghĩ như thế nào. Chỉ liên tiếp hướng mục đích của chính mình đi. Đám hộ vệ này không dám ngăn trở. Không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau của nàng. Đồng thời cho người nhanh đi hội báo Đàm Hạo Uyên. Nam Minh Châu một mặt cảm khái thân phận của mình dùng thật tốt. Một mặt rất nhanh đi ở phía trước. Không thấy một đoàn phía sau. Đàm Hạo Uyên thu được tin tức. Chỉ nói một câu nói. Vì nàng đi, nhìn nàng một cái muốn giở trò quỷ gì. Có câu này dẫn đường. Nam Minh Châu càng phát ra thông suốt. Vì vậy không lâu sau, nàng xuất hiện ở trong tòa viện kia của mộ tiêu thư. Nàng không nhìn tất cả trong viện. Thẳng tắp đến trước nhà chính trong viện. Đợi nàng hào hứng đẩy cửa phòng ra. Đầu tiên nhìn thấy đó là gương mặt lạnh lùng của Đàm Hạo Uyên. Nam Minh Châu sửng sốt một chút. Hưng phấn trên mặt dần dần rút đi. Ngươi thế nào ở chỗ này? Nàng ngu hồ hồ vấn. Bổn vương ở trong vương phủ của mình. Thiên kinh địa nghĩa, trái lại công chúa, ngươi không lịch sự thông báo tự tiện xông vào vương phủ. Xem ở đây là địa phương nào? Lại có từng đem Bắc Vọng ta để vào mắt? Đức hạnh của Đông Sóc công chúa nguyên lai giống như ngươi như vậy. Đàm Hạo Uyên một phen lời nói khiến sắc mặt Nam Minh Châu trắng bệch. Nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Bổn công chúa nếu không lo lắng ngươi, lại làm sao sẽ làm ra bực lỗ mãng này. Nghe nói vương phủ nháo thiên hoa, bổn công chúa cũng dám đi vào nhìn ngươi. Ngươi ngược lại, không biết người hảo tâm. Lúc này mộ tiêu thư cùng Khởi Thanh đều ở trong phòng. Thời gian hộ vệ vương phủ đến đây hồi báo. Các nàng đều nghe thấy được. Vương phủ thế nào nháo thiên hoa? Khởi Thanh nhỏ giọng nói. Chỉ có mộ tiêu thư đối với lần này lòng biết rõ. Bệnh đậu mùa a, nhiều ngày như vậy. Lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chỉ có công chúa này còn không có buông tha. Chỉ nghe bên ngoài lại có thanh âm truyền đến. Đàm Hạo Uyên nói, nếu vương phủ nguy hiểm như vậy, bổn vương thì càng không thể để cho công chúa ở đây. Người đến, tiễn khách, chậm đã, ta, Nam Minh Châu đột nhiên nhớ tới mục đích của chính mình. Nàng còn muốn vào xem, theo lý thuyết, ngôi viện này không phải là chủ viện, Đàm Hạo Uyên không nên ở chỗ này. Nên nói, lúc này có cổ quái phát sinh, Nam Minh Châu phân tích như vậy, đã muốn xông vào bên trong, đáng tiếc đã không phải là mới vừa rồi. Đàm Hạo Uyên hạ lệnh tiễn khách, chứ còn quy củ. Thậm chí bọn hộ vệ có chút vô năng, lúc này cũng thay đổi cái khuôn mặt, bọn họ chặn lối đi của Nam Minh Châu, để cho nàng không chỗ có thể trốn. Chỉ nói là, công chúa thỉnh, Nam Minh Châu mặc kệ vãng bên phải hay là đi phía trước. Đều là người, còn đều là nam nhân, dù cho nàng nhào tới, cũng chưa chắc có thể đánh tách được một con đường, dù cho nàng xông phía trước. Vậy phía sau còn đứng người thứ hai người thứ ba còn đứng. Mà Đàm Hạo Uyên dù bận vẫn ung dung ngồi. kính chờ hộ vệ tiễn khách. Nam Minh Châu phát khởi tính tình, đối Đàm Hạo Uyên nói: "Ngươi chờ, ta đi nói cho phụ hoàng ngươi biết." Loại tiểu hài tử này chính là lời nói quả thực muốn cho nhịn không được cười. Đàm Hạo Uyên lạnh lẽo nói: "Hảo, bổn vương chờ." Nam Minh Châu xoay người đi ra phía ngoài, dù sao nàng đều đã tới một chuyến, cũng không phải bị động không có biện pháp nào. Nghĩ vậy, khóe môi của nàng một cong. "Mộ Tiêu thư, cuộc sống an nhàn của ngươi sắp chấm dứt." Lúc này, Cố Viễn mang theo 3 danh hộ vệ của Nam Minh Châu tới rồi. Cũng không biết cuối cùng bọn họ là thương lượng thế nào. Kết quả vừa mới tiến đến, lại phải tiễn ngươi xuất môn. Nam Minh Châu nhiệt nhiệt nháo nháo xông vương phủ một hồi. Cái mông chưa từng ngồi đến băng ghế, đã bị mời đi ra ngoài. "Nàng đi rồi." Cố Viễn hướng Đàm Hạo Uyên hội báo. "Cái kia chuyện của lão vương tiễn giao kia, thuộc hạ phái người đi tìm hắn. Bệnh đậu mùa không biết thật hay giả, chỉ có tìm được lão vương mới có thể phán đoán. Nơi cửa nhỏ gây ra sự kiện bệnh đậu mùa, Nam Minh Châu đã đến. Đây chỉ là đúng dịp sao?" Đàm Hạo Uyên luôn cảm thấy hai chuyện này liên quan đến nhau. "Thuộc hạ có một thỉnh cầu." Nói, thỉnh chủ tử tạm thời ly khai vương phủ, đi biệt uyển Anh Nguyên trước, xác định vô sự mới trở về. Đàm Hạo Uyên trầm ngâm, chuyện liên quan đến an nguy, hắn đích xác cần phải thi cho thật tốt. Nhưng vừa lúc đó, phòng trong truyền đến cười khúc khích. Mộ Tiêu thư một bước nhất, từ hòng trong đi ra, thân thể của nàng có chút hư, đến bước đi đều có chút cực khổ, bất quá chỉ cần hoạt động nhiều một chút, không bao lâu nữa triệt để khôi phục, không cần rời phủ phiền toái như vậy. Đây căn bản cũng không phải là bệnh đậu mùa. Cố Viễn sửng sốt, nghĩ thầm hắn người phát hiện điều tra này cũng đều không thể xác định. Một mình ngươi một người ngồi trong phòng có thể phán đoán ra. Đây là cái gì với cái gì a, không phải là hắn dĩ hạ phạm thượng. Đây thực sự không hợp a. Đàm Hạo Uyên đứng dậy đỡ Mộ Tiêu thư. Đưa tay ôm, để nàng dựa ở trên người mình. Mộ Tiêu thư đưa tay vỗ hắn vài cái. Tức giận nói, ai cần ngươi đỡ. Ta muốn hoạt động gân cốt một chút. Bỏ đi, vướng chân vướng tay, mặt của Đàm Hạo Uyên đen đen. Cố Viễn đứng ở đằng kia cười trộm, hảo tâm làm chuyện xấu, còn bị người ghét bỏ thành như vậy. Nhìn vương gia này làm a, Đàm Hạo Uyên không nghe. Lực đạo trên tay trái lại lớn hơn, mang theo Mộ Tiêu thư về tới vị trí mới vừa rồi. Để cho nàng ngồi ở trên đùi mình, khóe miệng Cố Viễn quất thẳng tới. Mắt thấy chủ tử nhà mình cử chỉ bất nhã như thế, chỉ có thể tự thôi miên mình hắn không thấy gì cả. Đầu rũ xuống 45 độ, tránh cho lần thứ hai thương tổn. Mộ Tiêu thư cảm giác có chút không được tự nhiên. Lúc này Đàm Hạo Uyên vẫn, nàng vì sao khẳng định như vậy? Nói chung tin tưởng lời nói của ta, đó là một loại độc dược, có thể cho xuất hiện bệnh trạng như nhiễm bệnh đậu mùa. Cách chương.